Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Cắn người. Báo cáo mới nhất, Cẩm Thành tháng này khách du lịch rõ ràng có tăng lên không nhỏ. Là một khách du lịch phi thường phát đạt thành thị, một chút xíu tăng lên đều là đáng giá coi trọng. Có thể nói, những này tăng lên cùng Tiểu Bạch vẫn là có như vậy một chút mà quan hệ. Trịnh Kiệt Thắng tự nhiên không thể lại coi nhẹ. Đối bên cạnh lực chú ý đều trên người Tiểu Bạch khảo sát tổ các thành viên chào hỏi một tiếng. Liền theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ hướng phía gấu trúc quán đi đến. Lâm Tiểu Bạch cho là bọn họ chuẩn bị rời đi, cũng không có từng muốn. Đám người này thế mà hướng phía đại môn chạy tới. Mắt thấy Trần Mai mở cửa sắt ra, sau đó đi đến, Lâm Tiểu Bạch mặt lập tức liền cúi. Đám người này xem ra vẫn là không chuẩn bị buông tha mình cùng cơm nắm a. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, mình xem ra nhất định là tránh không khỏi một kiếp này. Chính là không biết bọn gia hỏa này chuẩn bị để cho mình làm những gì. Chụp kiểu ảnh phiến còn dễ nói, nếu như muốn để bản gấu biểu diễn cái tạp kỹ cái gì. Ha ha, không có thương lượng. Nằm tại trên giá gỗ xoay người, an tĩnh nhìn xem một nhóm người này đi theo Trần Mai đằng sau đi tới. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhanh lên xuống tới u, ta không. Ai, được rồi. Lâm Tiểu Bạch hít thở dài, cuối cùng vẫn là xê dịch thân thể, từ trên giá gỗ bò lên xuống dưới. Ai biết đám người này là tình huống như thế nào đâu. Mình vẫn là đi xuống một chuyến, miễn cho Trần Mai chịu xử lý, dù sao cũng chính là đi xuống một chuyến mà thôi, lại không biết thiếu đi hai lạng thịt. Lắc lắc ung dung đi đến Trần Mai bên cạnh, sau đó liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, lười nhác tựa như là cái tiểu hoàng đế. Trần Mai giờ khóc giờ cười, để tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu vuốt vuốt, sau đó liền nhìn về phía bên kia Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông đi qua cùng cơm nắm phân cao thấp mà đi. Mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Bạch một cước đạp xuống dưới về sau, cơm nắm liền phát tính tình, ngồi tại chất đống cây trúc bên cạnh, răng rắc đem cây trúc cắn mở, sau đó lại nhổ ra không ăn. Bên cạnh một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cây trúc bã vụn, trên thân cũng dính không ít. Lưu Húc Đông cho nó trên người bã vụn làm rơi, sau đó liền chuẩn bị câu dẫn cơm nắm để nó tới. Nhưng Lưu Húc Đông lại là coi thường cơm nắm tính tình. Ngồi trên mặt đất tiền nhiệm từ Lưu Húc Đông làm sao hô cũng không nổi. Khuôn mặt nhỏ cỏ thật chặt, tựa như là thật sự tức giận. Ha ha, cơm nắm cái này tính tình, cùng cơm nắm không kém cạnh. Gấu trúc chăn nuôi viên không dễ làm a, không biết thị trưởng hiện tại là cái gì tâm tình. Ha ha, tới thị trưởng trước mặt còn như thế ngạo kiều, đoán chừng cũng chỉ có cơm nắm đi. Người xem, trên đài các du khách một trận tiếng cười, cầm điện thoại chụp ảnh thu hình lại cái gì, náo nhiệt lợi hại. Lưu Húc Đông có chút gấp, thanh âm không khỏi cũng nghiêm khắc rất nhiều. Bất quá cơm nắm căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Nhìn xem hắn đột nhiên chính là uông một tiếng. Bản uông không vui, ngươi liền không thể để cho bản gấu bớt lo một chút sao? Nhè răng trợn mắt, rất có một lời không hợp liền nói chuyện tư thế. Nhìn xem bên này động tĩnh, Trần Mai đứng không yên. Những động vật cũng là có tiểu tì khí, tại loại này thời điểm hẳn là dẹp an ủi làm chủ. Ngữ khí quá nghiêm khắc lệ đó là thật có khả năng trêu đến bọn chúng bão nổi đả thương người. Kéo lại Lưu Húc Đông, ngồi xổm người xuống ngay tại đầu hắn bên trên sờ lên. Gãi gãi cổ, gãi đầu một cái, để cơm nắm hơi bình tĩnh một chút. Bất quá vẫn là ôm cây trúc loạn gặm, phát tiết mình tiểu tính tình. Mà tại Lâm Tiểu Bạch bên này, mấy cái trọng yếu lãnh đạo quá khứ một bên tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn đi. mà còn lại những này khảo sát tổ người đều vây quanh ở Lâm Tiểu Bạch bên người. Khoảng cách không tính quá gần cũng không tính đặc biệt xa. Cười ha hả nói chuyện, lời nói gốc dạ mở ra liền ngừng không xuống tới, mà lại Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Để bọn hắn cũng không có vừa mới bắt đầu loại kia thận trọng cảm giác. Nhìn xem Tiểu Bạch thậm chí có vào tay sờ một chút ý nghĩ, mà rất nhanh liền có người đem cái này ý nghĩ thay đổi thực tế. Đây là nào đó phòng theo tới làm ghi chép một cái gọi Lưu Hạo Đạt tuổi trẻ công chức. Nhìn xem Tiểu Bạch dịu dàng ngoan ngoãn ngồi tại bên kia, đôi mắt nhỏ nheo lại đều nhanh phải ngủ. Lấy dáng vẻ nhịn không được liền vươn mình mặn heo chảo, để tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu về sau vuốt ve. Tựa như lột mèo đồng dạng, thuận Tiểu Bạch lông tóc về sau chải vuốt. Cảm nhận được cái này khiến người ác hàn vuốt ve, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhịn không được run lập cập. Không thấy được bên kia còn mang theo cấm chỉ cho ăn. Cấm chỉ tự mình tiếp cận, bảng hiệu sao? Mẹ nó lại sờ loạn bản gấu trúc liền động khẩu a. Mà người trẻ tuổi kia bị Lâm Tiểu Bạch run rẩy giật nảy mình. Thật nhanh đem mình tay rụt trở về. Sau đó hơi có điểm lúng túng nhìn thoáng qua bên cạnh đồng sự. Khảo sát tổ các thành viên đều tại nhiều hứng thú đánh giá Tiểu Bạch. Nhìn xem người trẻ tuổi kia nhanh chóng rút tay về, cả đám đều bị chọc cho nở nụ cười. Tiểu Bạch còn rất ôn nhu nha. Nữ nhi của ta mỗi ngày la hét phải tới thăm gấu trúc. Đáng tiếc một mực không có thời gian mang nàng tới. Ha ha, ngươi nói như vậy còn để ta nhớ tới trên mạng có cái nói gấu trúc tiết mục ngắn. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm, lại vẫn cứ muốn lấy bán manh mà sống. Hiện tại ta đột nhiên liền minh bạch câu nói này. Quả nhiên là đáng yêu a. Ta cũng nhịn không được có chút muốn sờ sờ nó xúc động. Nghe bọn hắn đối với mình đánh giá, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có một loại không phản bác được cảm giác. Các ngươi có thể đừng ở ngay trước mặt ta nói cái gì muốn sờ ta sao? Mẹ nó ta đời trước cũng là nam thuần gia môn nhi a. Các ngươi nói như vậy cũng quá để người đã lạnh mình. Ngốc nghếch, Lâm Tiểu Bạch trong lòng rất phiền có người sờ loạn mình. Có thể để Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là kia bàn tay heo ăn mặn rất nhanh liền lại đưa qua tới. Đằng lại run lập cập. Đột nhiên quay đầu đem hắn tay hất ra, hung hăng trừng mắt liếc vừa rồi cái kia sờ soạng mình thanh niên. Miệng mở rộng lộ ra răng nanh, miệng bên trong phát ra một đạo ô ô thanh âm. Một bộ cảnh cáo ý vị, ánh mắt bên trong để lộ ra ý tứ cũng rất rõ ràng. Tê dại ngươi nếu là còn dám đụng lão tử một chút. Lão tử không phải đem ngươi tay khai ra đến cái lỗ thủng không thể. Không cho các ngươi kiến thức một chút bản gấu lực công kích. Các ngươi thật đúng là coi là bản gấu dễ khi dễ rồi. Liền xem như ăn mập gấu trúc. Đó cũng là gấu trúc được không? Thử lấy răng đối người thanh niên này đe dọa một phen. Lâm Tiểu Bạch mới hài lòng nghiêng đầu qua. Tin tưởng lần này liền không ai dám đối với mình động thủ lung tung đi. Ngồi dưới đất tiếp tục ngẩn người ngủ gà ngủ gật. Chờ lấy Trần Mai qua, lại phối hợp bọn hắn chụp kiểu ảnh phiến cái gì, sau đó liền có thể đi tiểu híp mắt một hồi. Ai, danh khí lớn, xã giao nhiều, cảm giác đều không cách nào hảo hảo ngủ. Thế giới lớn, những này làm người buồn nôn ra hỏa cũng nhiều. Không có chuyện sờ loạn cái gì a? Ta nếu là Diêm Vương, kiếp sau không phải để ngươi ném cái heo thai không thể. Yên lặng tại trong lòng thở dài một cái, đã từng không buồn không lo thời gian một đi không trở lại. Tại trong lòng đối cái này trong lòng không có điểm bước đếm được thanh niên nhà rãnh một trận. Lâm Tiểu Bạch tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Bất quá đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch liền cảm giác được, trên đầu của mình đột nhiên lại thêm một cái tay. Cái này người còn cười hai tiếng. Các ngươi nhìn. Ta liền nói nhỏ Bạch rất ôn nhu. Ha ha, xúc cảm rất không tệ a. Nghe cái này người nói lời, Lâm Tiểu Bạch trong mắt hung quang lóe lên, một cơn lửa giận đằng liền từ trong lòng sinh ra, nháy mắt đem đầu uốn éo quá khứ, vẫn là vừa rồi kia người. Không chút do dự, miệng mở rộng liền cắn. Là ta ý tứ biểu đạt không rõ, hiển vẫn là ngươi trí thông minh có vấn đề xem không hiểu. Lâm Tiểu Bạch bão nổi, hết lần này đến lần khác, là cái này thế giới quá nhỏ, dung nạp không được ngươi sao? Không dứt trà, tê dại lại sờ mình. Không cho ngươi nếm điểm đau khổ ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Bản gấu trúc cái này đưa ngươi đi cực lạc thế giới. Một ngụm liền cắn, Lâm Tiểu Bạch miệng cùng cái này Lưu Hạo Đạt cánh tay nháy mắt tới cái tiếp xúc thân mật. Cơ hồ chính là đang cắn đi lên một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền buông lỏng ra miệng của mình, trắng bệch răng nanh bên trên còn dính lấy một tia huyết sắc. Sau đó đối bên cạnh bãi cỏ phi phi phi nôn không ngừng. Mà Lưu Hạo Đạt còn bảo trì mộng bức biểu lộ, nháy mắt sau đó, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm mới đột nhiên tại gấu trúc trong quán vang lên. A, chấm ngoặc kép, gấu trúc cắn người á. Cứu mạng a, ta cánh tay muốn đoạn mất. Chấm ngoặc kép, thị trưởng nháy mắt quay đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, các du khách tiếng kinh hô đột khởi. Ngoạn tao. Đài truyền hình người cũng nháy mắt đem camera nhắm ngay Lưu Hạo Đạt. Ngoạc tàu, đại tin tức a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.